Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, chương 40, biến vị kẹo bông gòn. Bạch Lạc Vũ cùng Vân Phi Dương đều không có cảm thấy vừa rồi hành vi có chỗ nào không đúng. Bạch Lạc Vũ mặc dù bề ngoài là cái loli, nhưng là tâm trí rất thành thục, thật đem Vân Phi Dương là một hài tử đối đãi. Dù sao tuổi tác còn tại đó, mà Vân Phi Dương cũng là thật đem Bạch Lạc Vũ là một hài tử đối đãi. Dù sao hắn cảm thấy chính mình có kiếp trước. Tóm lại, hai bên đều không nghĩ lệch ra. Bạch Lạc Vũ ăn vào Vân Phi Dương trong tay biến vị đám mây, hai mắt sáng loáng một chút liền sáng lên. Cái loại này khó nói lên lời mỹ vị trực tiếp bộ hoạch Bạch Lạc Vũ vị giác. Làm Phong Quỳnh Môn một viên, làm sao có thể không phải một cái ăn hàng. Thì ra, Phi Dương ăn vào chính là loại vị đạo này. Thì ra, biến vị đám mây thật rất mỹ vị. Bạch Lạc Vũ vươn tay, chờ mong giật một khối biến vị đám mây, phóng tới trong miệng, trong nháy mắt thất sắc. Cái gì gọi là thiên đường cùng địa ngục chênh lệch, ngạch, quả nhiên Vân Phi Dương tự tay cho ăn mới có thể. Phức tạp nhìn Vân Phi Dương một chút, khí vận của người này thật đúng là. Lần nữa yên lặng quay đầu nói, a, hắn không biết xấu hổ, vì ăn, mặt cái gì không trọng yếu. Vân Phi Dương buồn cười nhìn vẻ mặt hạnh phúc Bạch Lạc Vũ, nghĩ nghĩ, dùng pháp quyết đem giật xuống đến biến vị đám mây tất cả đều áp xúc thành từng cái nắm. Lời đầu tiên mình nếm một cái, ân, mùi vị không tệ, vẫn là cái kia vị. Cảm giác liền cùng tiền thế túi chứa biến vị kẹo bông gòn đồng dạng. Mềm mềm, giả dích, ây, những này cho hết ngươi nha. Vân Phi Dương đem những cái kia biến vị kẹo bông gòn kín đáo đưa cho Bạch Lạc Vũ. Bạch Lạc Vũ nếm một cái, vẫn là đặc biệt bổng hương vị. Một nháy mắt, hắn cảm giác trong lồng ngực của mình biến vị kẹo bông gòn kim quang lóng lánh. Khinh Vũ nhìn hai người ăn vui vẻ như vậy, đi đến Bạch Lạc Vũ sau lưng, trực tiếp cắt đi một khối, để ở trong miệng khẽ cắn, thuận giá nổ tung thơm ngọt để Khinh Vũ tâm thần rung động. Đây là, hảo hảo ăn a. Lại nhìn về phía Bạch Lạc Vũ thời điểm, đáy mắt là tràn đầy tham lam. Lạc Vũ, điểm ta điểm nha, không. Đối với vừa mới Khinh Vũ cầm đi một khối hành vi thập phần khó chịu, đừng nhỏ mọn như vậy sao. Hai người ngươi truy ta trốn dùm beng. Lúc này những người khác cũng cảm thấy không được bình thường. Xem ra là thật mùi vị không tệ. Không thì Khinh Vũ là sẽ không đuổi theo Bạch Lạc Vũ không thả. Hoài Phi mắt nhìn đuổi theo Bạch Lạc Vũ không thả nhà mình sư muội, thở dài. Hắn vừa mới nhìn đến Vân Phi Dương bóp pháp quyết, bất quá là cái pháp quyết trụ cột, thế là trực tiếp chế tạo một đống lớn, ngăn lại tiếp tục đuổi lấy Bạch Lạc Vũ không thả Khinh Vũ. Ăn những này đi, quả nhiên vẫn là sư huynh tốt. Khinh Vũ cười tủm tỉm cầm một cái biến vị kẹo bông gòn đặt ở trong miệng. Hoài Phi liền nhìn nguyên bản còn cười Khinh Vũ, trong nháy mắt cứng đờ. Làm sao vậy? Phi phi phi, phun, sư huynh người có phải hay không cố ý chỉnh ta? Khó ăn như vậy, khó ăn, thế nhưng là người không phải mới vừa còn đuổi theo Bạch Lạc Vũ muốn sao? Kia không giống nhau thật sao? Làm sao không giống nhau? Hắn kia một túi là sư đệ dùng pháp quyết chế tác. Ta này một cái túi cũng là a, thế nhưng là hương vị kém rất nhiều ai? Mắt trợn trắng, biến vị đám mây không phải vẫn luôn hương vị ngẫu nhiên sao? Ngươi chỉ là vừa mới vừa lúc ăn vào một cái ăn ngon à? Hoài Phi cái này liền không hài lòng. Này cái gì khác biệt đãi ngộ? Bạch Lạc Vũ trừng mắt nhìn, muốn nói cái gì? Lại nhìn một chút trong ngực biến vị kẹo bông gòn, cuối cùng không nói gì. Vân Phi Dương cười cười, lại làm ra một đống biến vị kẹo bông gòn. Dùng một lần túi không gian trang lên, đưa cho Khinh Vũ, nhị sư tỷ, Ây, đây là ta lại làm. Không chê, ăn cái này đi, vẫn là sư đệ tốt. Khinh Vũ vui sướng hài lòng tiếp tới. Sau đó ăn một cái, quả nhiên bỗng ngây người. Sư đệ làm chính là ăn ngon a. Hoài Phi bất mãn ăn một cái tự mình làm. Được rồi, vẫn là chờ ăn. Thế nhưng là, xem nhẹ mùa ăn vui vẻ như vậy. Phi Dương làm thật có ăn ngon như vậy. Nửa tin nửa ngờ cầm một cái nếm nếm. Hoài Phi lập tức quay đầu đối Vân Phi Dương nói đạo. Cho ta cũng tới một túi. Được rồi, mời trước cung cấp một cái một lần túi không gian. Hoài Phi trực tiếp lấy ra một sấp. Cái đồ chơi này đặc biệt tiện nghi. Bình thường đều sẽ mang một chút để ở trên người chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Vân Phi Dương trực tiếp bóp một cái pháp quyết. Cấp Hoài Phi trang một đống lớn. Lúc này lực chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn tới. Hưởng qua Vân Phi Dương chế tác biến vị kẹo bông gòn sau. Tất cả đều bị bắt được thể xác tinh thần. Thế là Vân Phi Dương cũng không có thời gian ăn, liền một ngừng hay không chế tác biến vị kẹo bông gòn bên trong. Cũng không phải là không có người thử giảm bớt Vân Phi Dương gánh vác. Tự mình chế tác, nhưng là không biết vì sao. Siêu cấp khó ăn, cũng có một chút hương vị cũng không tệ lắm, nhưng là kia cũng là một trong đống bao nhiêu. Phi Dương sư đệ, ngươi đến cùng làm cái gì? Vì cái gì ăn ngon như vậy? Mạc Ưu hỏi tiếng lòng của tất cả mọi người. Nếu như biến vị đám mây đều ăn ngon như vậy, làm sao lại ăn không hết? Ta cái gì cũng không làm a, chính là dùng pháp quyết đem bọn hắn áp xúc lại a. Vân Phi Dương ngay thẳng nói. Tất cả mọi người, mặc dù thật sự rõ ràng nhìn, nhưng là luôn cảm giác mình nhìn lọt cái gì. Ngươi cùng mọi người dùng thật là giống nhau pháp quyết sao? Mọi người mặc dù ăn Vân Phi Dương chế tác biến vị kẹo bông gòn, nhưng cũng tự mình chế tác không ít. Mặc dù không thể ăn, nhưng là có thể mở đường cũng là không tệ. Không sai, hiện tại bọn hắn đã đem mở đường bỏ vào vị thứ hai. Có người mở đường, Vân Phi Dương liền có thể hơi nghỉ ngơi một chút. Lúc này hắn thấy được Thanh Nguyệt chế ra biến vị kẹo bông gòn. Không biết vì cái gì, rõ ràng đồng dạng pháp quyết, nhưng là Thanh Nguyệt chế ra biến vị kẹo bông gòn, đặc biệt đẹp đẽ, để cho người ta nhịn không được liền muốn ăn. Đến đằng sau, Thanh Nguyệt thậm chí còn đem biến vị kẹo bông gòn biến thành các loại bộ dáng. Khinh Vũ chú ý tới Vân Phi Dương ánh mắt, trong lòng căng thẳng. Nhanh lên đem Vân Phi Dương nhìn hướng về phía Thanh Nguyệt ánh mắt chặn. Ngươi có phải hay không đói bụng nha? Ta chỗ này có chút ăn. Ngươi có muốn hay không ăn? Không đói bụng, Vân Phi Dương lắc đầu. Hắn ăn nhiều như vậy biến vị đám mây. Chỗ nào sẽ còn đói a? Tiếp tục Khinh Vũ liền cho hắn truyền âm. Phi Dương, ngươi tuyệt đối không nên đánh Thanh Nguyệt trong tay thức ăn chủ ý. Sẽ chết người đấy, thế nhưng là nhìn ăn thật ngon, kia cũng là giả tưởng. Không tin, ta quay đầu làm cho ngươi cái thí nghiệm. Khinh Vũ quay người lặng lẽ cùng Thanh Nguyệt muốn một túi nàng biến vị kẹo bông gòn để. Vân Phi Dương thấy Khinh Vũ khẩn trương như vậy, đành phải chuyển rời lực chú ý. Bất chi bất giác, đại nhà thế mà ăn ra tới một con đường. Không thì nói thế nào quần chúng lực lượng là cường đại. Khi thấy đại điện lối ra một nháy mắt, tất cả mọi người tâm thất vọng. Ai nha, ăn không được Vân Phi Dương tự mình làm biến vị kẹo bông gòn. Bọn này thô thần kinh ăn hàng. Lúc này, tất cả mọi người bỗng nhiên cảm giác được thân thể có chút không đúng. A, tại sao ta cảm giác tu vi chướng một chút? Ta cũng vậy. Hơn nữa cảm giác tràn ngập lực lượng, cảm giác này tựa như là ăn tu đồ ăn, có các loại tăng thêm hiệu quả. Đúng đúng, nghe âm tu nhóm ta, có đôi khi cũng có loại cảm giác này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.